Bạn đời mắc bệnh Alzheimer của hắn. Chương 73, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Lương nghi hoặc nhìn con trai. Tiểu phó đâu? Bùi Dương ngượng ngùng đáp. Đang rửa tay à? Điện thoại kêu. Tinh, một tiếng, cậu cúi đầu nhìn, là tin nhắn phó thư Trạc gửi đến. 34 tuổi mà đã bắt đầu hôn nhân kiểu Plato có phải hơi sớm không? Bùi Dương thầm nghĩ, nếu thật sự đến mức phế bỏ, họ có thể đổi vị trí. Cậu đã bị phó thư Trạc ngủ ít nhất 15 năm rồi. Đổi vai trò thì có sao? Dĩ nhiên, cậu tuyệt đối không có can đảm trả lời như vậy. Chỉ cần phó thư Trạc chưa phế thì đêm nay cậu sẽ chết trên giường. Vì thế đáp, em biết chừng mực. Một phút sau, phó thư Trạc ăn mặc tử tế mới đến bàn ăn. Hoàn toàn không thấy dáng vẻ méo mó vừa rồi. Chỉ là vừa ngồi xuống đã thì thầm vào tai Bùi Dương. Tâm trả thù mạnh nhỉ. Bùi Dương bình tĩnh nói. Không phải anh nói mèo có tâm trả thù mạnh nhất sao? Câu này không nói nhỏ lắm. Bùi Tư Vi nghe được. Cô bưng hai chai rượu vang đến. Mèo đúng là có tâm trả thù mạnh thật. Thằng con khờ nhà chị lúc nhỏ chỉ cho uống thuốc thôi mà còn chạy lên gối chị tè một bãi. Phó thư Trạc cúi đầu nhắn tin cho Bùi Dương. Vậy cảm ơn sếp Bùi không tè lên gối anh nhé. Cảm ơn, JPG. Bùi Dương hơi bực, gò má ửng một lớp hồng nhạt. Bùi Dư Cát, 1 tỷ dạo này thế nào? Cũng tốt, sợ phó thư Trạc không hiểu. Bùi Tư Vi đặc biệt giải thích. 1 tỷ là tên con mèo của chị. Phó thư Trạc, nghe mèo, Dương Dương nói qua, là mèo tam thể phải không à? Bùi Dư Cát vẻ mặt kỳ lạ. Cậu gọi em ấy là gì cơ? Phó thư Trạc hắng giọng. Dương Dương, vừa nãy lỡ lời, Bùi Dương lén véo hắn một cái. Biết phó thư Trạc thuận miệng định gọi cậu là mèo con. Bữa tối hòa thuận hơn bữa trưa nhiều. Bớt đi những khó xử nói không nên lời. Có lẽ để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Bùi Tư Vi cho phó thư Trạc xem rất nhiều ảnh của 1 tỷ. Còn phổ biến nhiều mèo nuôi mèo. Bùi Tư Vi, mèo tam thể là giống mèo có tỷ lệ bị bỏ rơi cao nhất trong tất cả các loại mèo. Có lẽ vì trông không được đẹp lắm, Bùi Chi Lương vừa ăn đồ nhắm rượu con trai mua, vừa nhận xét. Quả thật hơi xấu xí. Sao ba lại nói cháu ngoại của mình như thế? Bùi Tư Vi trách móc ông một cái. Nhưng đa số người ta bỏ rơi đúng là vì lý do này. 1 tỷ là con mèo mà con nhặt được ở khu nhà cũ trước đây. Con bị gãy một chân do chó cắn. Đầu óc Bùi Dương vốn trống rỗng. Nhưng theo lời kể của Bùi Tư Vi, ký ức dần dần tràn vào não. Cậu như trở về nhiều năm trước. Thấy chị gái cao hơn mình một chút ôm về một con mèo. Còn lấy tiền chữa chân và bệnh ngoài da cho nó. Lúc đó cậu đã ấp ủ ý định nuôi chó rất lâu rồi. Chỉ là luôn cảm thấy Bùi Chi Lương sẽ không đồng ý. Nên cứ im lặng không nói. Cho đến khi chị gái ôm về một con mèo hoang. Cậu mới thấy một chút hy vọng. Nhưng Bùi Chi Lương từ chối cậu. Và khi cậu không chịu thua lần nữa nhắc đến thì nghiêm giọng quát cậu không lo chuyện chính. Xin lỗi, Bùi Tư Vi đột nhiên xin lỗi. Lúc đó vì 1 tỷ bị chó cắn nên rất sợ chó. Thành ra khi ba không cho em nuôi, chị đã không nói gì cả. Bùi Chi Lương cứ im lặng uống rượu. Chẳng có gì để biện minh, cũng chẳng có lý do đặc biệt nào. Nhà cũng không ai bị dị ứng với chó. Lúc đó ông thật sự chỉ nghĩ Bùi Dương 3 phút nóng 10 phút nguội. Muốn gì làm nấy, đến lúc không thích nữa sẽ lại mất hứng với chó, mang đến phiền phức cho gia đình. Dù sao chó cũng to hơn mèo, chăm sóc cũng phiền phức hơn, mỗi ngày đều phải dắt đi dạo, còn có thể phá nhà nữa. Nhưng trong mắt đứa trẻ, điều đó là thiên vị, thực ra cũng không phải chuyện to tát gì. Ai sống 20-30 năm mà chẳng có chút mâu thuẫn với ba mẹ. Chỉ là ba mẹ không cho nuôi thú cưng. Có lẽ rất nhiều người đều đã trải qua. Ánh mắt Bùi Dương hơi trống rỗng. Giờ nghĩ lại, có vẻ thật sự hơi rắc rối. Cậu có hơi không nhớ rõ suy nghĩ lúc đó. Không biết bản thân khi ấy là buồn vì Bùi Chi Lương không cho cậu nuôi chó nhiều hơn, hay là buồn vì ấn tượng cứng nhắc của Bùi Chi Lương về cậu nhiều hơn. Có lẽ chính sự nhẫn nhịn và ấm ức tích tụ đã lâu đều bùng nổ vào ngày hôm đó. Thế nên cãi nhau không thể hòa giải. Cậu thiếu niên năm đó máu nông sùng sục, mặt đỏ bừng, vô cùng tức giận, nhưng cậu của 20 năm sau cũng không thể đòi lại công đạo cho bản thân thuở đó nữa. Chỉ có thể khẽ nói, đều đã qua rồi. Phó thư Trạc nắm tay cậu dưới bàn, lặng lẽ an ủi. Bùi Dương dường như vẫn luôn như vậy, dù có thù dai đến mấy, chỉ cần bản thân có chút thiếu sót với người khác, thì những thứ khác đều có thể không tính toán nữa, chỉ còn lại đầy lòng bất an và hối lỗi. Bùi Dương không muốn không khí vừa dịu đi lại trở nên khó xử. Ben chủ động hỏi, 1 tỷ năm nay 20 tuổi chưa ạ? Chưa, còn thiếu nửa năm. Bùi Tư Vi hơi ngậm ngùi, nhưng nhanh chóng nghĩ thoáng. Nó đã vượt qua tuổi thọ trung bình của mèo rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Có điều sống chết có số, cuối cùng cũng phải chia ly thôi. Bùi Dương hơi do dự, vậy chị có nghĩ đến việc nuôi thêm một con nữa không? Nuôi thêm một con mèo trước khi mèo già qua đời. Khi 1 tỷ ra đi, nỗi đau trong lòng cũng có thể vơi bớt. Bùi Tư Vi lắc đầu, cô gắp một món, không biết nữa, có lẽ sau này sẽ nuôi, nhưng nuôi bao nhiêu con đi nữa cũng không phải là 1 tỷ. Dù sao đã 20 năm rồi, đời người được mấy cái 20 năm, nó đối với chị cũng quan trọng như mọi người vậy, chó cũng sống được khoảng ngần ấy thời gian. Bùi Dương nghĩ, nếu lúc đó cậu nuôi chó thành công, trong điều kiện không bệnh tật, không tai nạn, thì bây giờ cũng phải chia ly với nó rồi. Có lẽ khi 1 tỷ về thiên đường dành cho mèo, chị có thể sẽ thật sự đau như mất 1 tỷ vậy. Bùi Tư Vi mỉm cười, hãy trân trọng hiện tại đi. Nửa sau bữa ăn, Bùi Dương cứ thả hồn đi đâu. Cậu thèm rượu, cùng uống chút rượu, người khác cũng không tìm được lý do gì để ngăn cản người trưởng thành như cậu. Chỉ là trông chừng lượng rượu, không cho uống nhiều mà thôi. Mọi người cứ nói chuyện, hai bên đều đang dò la thông tin. Phó thư Trạc muốn biết thêm về chuyện Bùi Dương thời nhỏ. Ba người kia muốn biết tất cả những gì Bùi Dương đã trải qua trong hơn 10 năm qua. Chỉ có Bùi Dương uống đến đỏ mặt, ngây thơ nghĩ, 1 tỷ là mèo của Bùi Tư Vi, cậu là mèo của Phó thư Trạc. 1 tỷ không thể thay thế, vậy cậu có phải cũng không thể thay thế? Sau này dù xuất hiện bao nhiêu người, có lẽ Phó thư Trạc cũng sẽ không thèm liếc họ một cái. Trong lòng vẫn mãi nhớ con mèo đầu tiên này, cậu lại nhớ đến lý do khiến cậu kiên định chọn Phó thư Trạc khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Ngoài việc cảm thấy ba mẹ không yêu cậu cũng không cần cậu đến thế. Chẳng phải vì Phó thư Trạc chẳng còn gì sao? Phó thư Trạc chỉ có mình cậu, cậu không thể bỏ rơi hắn. Giờ đây cậu dường như lại phải đối mặt với một bài toán tương tự hơn 10 năm trước. Bùi Dương đột nhiên thấy rất đau khổ. Dù đã qua hơn 10 năm, Phó thư Trạc vẫn chỉ có mình cậu. À không, Phó thư Trạc còn có tiền, còn có công ty, nếu Phó thư Trạc muốn, hắn có thể bao nhiêu người tình cùng lúc, còn có thể 1 tháng đổi 1 người, đến già cũng không trùng lặp. Với tiền đề là Phó thư Trạc muốn. Cái gì muốn? Phó thư Trạc nghiêng mắt, tên này mấy ly đã say, trong miệng vẫn luôn nhắc cái gì đó. Bùi Dương nhìn mặt Phó thư Trạc, vô thức tựa cằm lên vai hắn và nói, muốn làm người tình của anh. Phó thư Trạc không nhịn được cười. May mà có người lớn và anh chị của Bùi Dương ở đây. Nếu không hắn đã nói vài câu đỏ mặt rồi. Bùi Dương đã bắt đầu nói nhảm, lẩm bẩm những lời chỉ Phó thư Trạc nghe được. Anh đừng đi tìm mèo khác. Phó thư Trạc xoa đầu cậu mèo. Rốt cuộc là muốn anh đi tìm hay không muốn anh đi tìm? Bùi Dương nhìn chằm chằm Phó Thư Trạc, Bùi Du Cát và Bùi Tư Vi cũng nhìn qua, giữa ánh mắt chờ đợi của mọi người. Bùi Dương nấc một cái, cuối cùng tính chiếm hữu vẫn thắng. Không được tìm, Bùi Tư Vi không hiểu tình thú của họ. Nuôi một con mèo là đủ rồi. Nuôi nhiều rụng lông, Bùi Dương trừng mắt nhìn anh trai. Em không rụng lông, Bùi Du Cát, Phó Thư Trạc nhịn cười. Giải vây, say rồi, đang nói nhảm thôi à. Sau bữa ăn, ngoại trừ Bùi Dương và Bùi Chi Lương, ba người còn lại đều tỉnh táo. Bùi Dương say quá nhanh, còn Bùi Chi Lương là tự rót rượu đến say. Cuối cùng khi giải tán, Bùi Du Cát bảo Phó Thư Trạc đưa Bùi Dương về phòng. Bùi Tư Vi đỡ Bùi Chi Lương về, cô ở lại thu dọn chén đĩa, nhưng cô thấy Bùi Chi Lương đứng không vững, vịn vào bàn, va vào chân ghế mấy lần, lảo đảo đi về phía Bùi Dương. Bùi Du Cát sợ ông nói điều gì không nên nói, vội vàng ra hiệu cho Bùi Tư Vi. Bùi Tư Vi không kéo được cụ già đang xúc động này. Khi phản ứng lại thì Bùi Chi Lương đã đối mặt với Bùi Dương rồi. Ông nghiêm mặt, ngập ngừng hồi lâu rồi giơ tay lên. Phó Thư Trạc giật mình, theo phản xạ che chở Bùi Dương nhưng không tránh né. Nếu Bùi Chi Lương thực sự muốn đánh thì sẽ đánh trúng hắn. Nào ngờ Bùi Chi Lương đứng không vững, giơ tay lên rồi hạ xuống vịn vào lưng ghế. Ông chỉ nuốt nước bọt nói, xin lỗi, Dương Dương. Là ba có lỗi với con. Bùi Chi Lương đỏ hoe mắt. Ba không phải là một người ba tốt. Những năm qua đã làm con tủi thân. Phòng ăn lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Người ta thường nói cha mẹ đã hy sinh quá nhiều cho con cái. Vậy mà con cái lại cứ để ý những chuyện nhỏ nhặt. Cha mẹ đợi lòng biết ơn của con cái. Con cái lại đợi lời xin lỗi của cha mẹ. Nhưng con cái có chịu nổi lời xin lỗi của cha mẹ không? Bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn lại không bằng vài chuyện nhỏ nhặt sao? Trong thực tế, có mấy người cha mẹ thực sự nhận ra lỗi lầm của mình và nói lời xin lỗi? Bùi Dương hoàn toàn sững sờ, không biết là không nghe rõ hay chưa kịp phản ứng. Bùi Chi Lương nói xong lập tức quay đi, bóng dáng còng xuống biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. Bùi Du Cát ngừng một lúc rồi nói với Phó Thư Trạc. Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay thông báo sẽ cắt điện khu này. Hai đứa tắm rửa sớm đi. Phó Thư Trạc, vâng, cảm ơn chị, vừa đóng cửa phòng xong. Nước mắt Bùi Dương đã rơi xuống. Phó Thư Trạc không lau, chỉ ôm cậu sau cánh cửa, nhẹ nhàng vuốt lưng để cậu bình tĩnh lại. Có lẽ vì sợ người khác nghe thấy. Bùi Dương khóc cũng rất kiềm chế, không phát ra nhiều tiếng động. Phó Thư Trạc cúi đầu hôn đi giọt nước mắt ở khóe mắt cậu. Nóng quá, nói bậy, Bùi Dương nghẹn ngào phản bác. Phó Thư Trạc đột nhiên mở cửa nhìn ra ngoài. Bùi Dương giật mình, hành lang không có ai, chỉ có tiếng động lờ mờ từ nhà bếp. Hắn ôm Bùi Dương như ôm trẻ con, lách vào phòng tắm bên cạnh. Rồi mở vòi hoa sen to nhất, khóc kêu, giờ không ai nghe thấy đâu. Bùi Dương, Phó Thư Trạc kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ngoài tiếng nước chảy rào rào bên tai vẫn không có gì khác. Bùi Dương ngước mắt lên, đôi mắt đẹp đỏ hoe, lông mi ướt dính vào nhau, trông đặc biệt mong manh. Cậu hít hít mũi, anh làm em hết cảm xúc rồi, anh tìm cho em chút cảm xúc nhé. Phó Thư Trạc cúi người cắn vành tay Bùi Dương. Cách chương.